Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 654, quốc chiến kết thúc. Hải lượng tài nguyên, không chỉ là thành Lạc Dương bên ngoài, tại Hoa Hạ chiến khu cái khác, vài tòa chủ thành, cũng đồng dạng tiến hành oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Tại Tiêu Thiên mệnh lệnh dưới, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lữ Bố, Triệu Vân các loại hãn tướng phân biệt xuất lĩnh lấy Vu thần binh, Yêu thần binh, Long kỵ quân cùng Kỳ lân quân gấp rút tiếp viện đều đại chủ thành, phân biệt đối kháng đến đây tiến công cái khác chiến khu liên quân. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ chiến khu phong hỏa nổi lên bốn phía, cả cái trò chơi đã cuốn vào một mảnh thật là lớn trong chiến tranh. Chỉ có Tiêu Thiên đứng ngạo nghễ tại nửa không, mắt chú lấy hết thảy trước mắt. Đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ rất nhanh kết thúc, sau đó sở hữu người cuối cùng rồi sẽ về lại hiện thực, nghênh đón cuối cùng vừa đứng. Trận này từ phương Tây tam đại chiến khu liên hợp Nhật Hàn khu chỗ nhấc lên to lớn quốc chiến, cuối cùng lại là hướng lấy bọn hắn hoàn toàn không hề tưởng tượng đến kết cục phát triển. Chiến trường chính Lạc Dương chủ thành bên ngoài, thiên không bỗng nhiên trở nên hắc ám. Từ mấy ngàn yêu thần binh phát động yêu tộc đệ nhất kỳ trận Chu Thiên Tinh đấu đại trận, triệu hồi ra từng khỏa sao trời, từ không trung rơi xuống. Trong lúc nhất thời, đầy trời tinh sáng long lánh, tựa như ảo mộng, nhưng là làm tinh thần trụy lạc đến địch trong trận lúc, lại là hung hãn vô cùng sát chiêu. Theo từng khỏa chấm nhỏ rơi xuống, hơn 100 triệu kiến triều liên quân, tử thương người đạt mấy chục triệu người, thừa dưới may mắn không bị rơi xuống sao trời đập chúng liên quân, cũng tại này thiên băng địa liệt cảnh tượng bên trong đã mất đi đấu trí. Đại bộ phận phân bị tuần thắng tàu cùng Lý Tinh kiếm xuất lĩnh Hoa Hạ người chơi đội ngũ diệt sát. Mà tại Hoa Hạ chiến khu mặt khác một tòa chủ thành, thành Trường An bên ngoài, nghênh chiến phương Tây liên quân, thì là từ Hạo Vũ cùng Huy dưới Vu thần binh thi triển sự tình đều thiên thần sát đại trận, triệu hồi ra một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân bàn cổ hư ảnh, đối chiến mấy triệu quân địch người chơi. Theo đại trận phát động, bàn cổ hư ảnh hiển hiện, tay kia cầm khai thiên thần phủ, khí thế hoàn toàn cự nhân, mặc dù là một cái bóng mờ, nhưng lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa khổng lồ lực lượng. Nhất là cùng Hạng Vũ Vu tộc huyết mạch hô ứng lẫn nhau, thu được bàn cổ hư ảnh ảnh hưởng, liền ngay cả Hạng Vũ bản thân chiến lực cũng đều tăng lên không ít. Vòng nhân số, mấy cái chiến khu liên thủ, tinh anh xuất hiện lớp lớp, chỗ tụ tập người chơi số lượng kỳ thật đại đại vượt qua Hoa Hạ chiến khu, nhưng là lại bởi vì Hoa Hạ chiến thần Tiêu Thiên tồn tại, nhất là một trận chiến đánh giết ba đại chí cao thần chiến tích, tại diệt sát ba tên thánh giai người chơi đồng thời, cũng đánh tan tương đương những này người chơi lòng tin. Kia đứng ngạo nghễ ở giữa không trung thân hình, mặc dù chưa từng ra tay, lại như là một khối cự vách tường, một đạo lạch trời ngang ở trước mặt bọn họ, thành vì bọn họ tiến công Hoa Hạ chiến khu chỗ không thể vượt qua đỉnh cao. Bởi vì sinh lòng khiếp ý, cho dù là có 10 phân chiến lực cũng chỉ có thể phát huy ra 5 phân. Trái lại Hoa Hạ trận doanh lại bởi vì một trận chiến này thắng lợi mà tràn đầy lòng tin, sĩ khí phóng đại, này lên kia xuống, vô luận là khí thế bên trên vẫn là chiến lực bên trên, ngược lại vượt trên đối thủ. Không chỉ là Trường An chủ thành, tại Kim Lăng, Yến Ninh, Biện Lương các loại Hoa Hạ chiến khu trọng yếu chủ thành bên ngoài, đồng dạng chiến đấu đều là kịch liệt bộc phát. Thành Kim Lăng bên ngoài, chỉ gặp một đạo huyết sắc quang mang không ngừng thoáng hiện. Bạch Khởi, không thẹn với giết thần chi danh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, sát thiên giết sát chúng sinh, Giết thần quyết phát huy đến cực hạn, thiên địa phảng phất bị huyết khí bao phủ. Sau lưng Kỳ Lân Quân cũng là dũng mãnh tác chiến, như là một chi màu đen mũi tên, hung hăng xé mở trận địa địch, là sau lưng Hoa Hạ người chơi giết mở một con đường máu, cũng hung hăng xé mở đối phương phòng ngự. Yến Ninh ngoài thành, Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi bọn người thì là từ phía sau đột nhiên xông ra, sát nhập vào chính vây thành chuẩn bị tiến công địch trong trận. Trong lúc nhất thời, trận bên trên tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, chịu đến ủng hộ Hoa Hạ người chơi cũng đem thành cửa mở ra, nhào nhào giết ra, một lần nữa nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Mà tại Biện Lương ngoài thành thì trở thành mấy tên điêu thuyền, Thái Diễm cùng Tôn Thượng Hương đám người chiến trường. Mạnh Hoạch xuất lĩnh Nam Man tinh binh, cầm trong tay búa đá cùng cự truy, lấy một địch trăm, vũ khí trong tay hổ hổ sinh phong, không ngừng mà đem có can đảm ngang nhiên tiến công quân địch nện thành thịt nát. Mà Trúc Dung trong tay phu nhân hỏa thần roi, tại thần lực của nàng vận chuyển phía dưới, huyễn hóa làm một đầu dương nanh múa vuốt tung bay hỏa long. Một roi vung ra, liền tại đại địa bên trên mở ra một đầu nhà máy vết nứt. Trong cái khe, nham tương băng liệt, hỏa liễm nổi lên bốn phía, không biết bao nhiêu người bị chết trong đó. Gặp Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung phu nhân giết đến hưng khởi, điêu thuyền, Thái Diễm cùng Tôn Thượng Hương bọn người tất nhiên là không cam lòng yếu thế. Chỉ gặp điêu thuyền tuyệt mỹ dáng người, như cùng một đóa hồng vân bay xuống đầu tường. Phàm là nhìn người, tất cả đều bị nó mạnh mẽ kỹ năng mị hoặc, không phân đông tây nam bắc, tiến tới tự giết lẫn nhau. Mà Thái Diễm thì là cầm trong tay cổ cầm, ở giữa không trung khẽ vuốt, từng đợt tiếng đàn trong nháy mắt hóa là kim qua thiết mã, âm vang đao binh, sát phạt vô số. Mấy nữ bên trong, muốn số Tôn Thượng Hương nhất là tuổi nhỏ, bất quá nàng mặc dù tuổi nhỏ, lại là tâm cao khí ngạo, gặp điêu thuyền cùng Thái Diễm song thù đều có đều bản lĩnh. Tâm bữa sau lúc không cam lòng, có chủ tâm biểu hiện bản lĩnh, liền từ đầu tường nhảy lên mà xuống. Trong tay song kiếm, lập tức huyễn hóa thành vạn đạo sáng chói kiếm ánh sáng. Kiếm chỗ chỉ, trong nháy mắt diệt sát ngàn vạn người. Hoa Hạ ngoạn gia bên trong, không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Thượng Hương ra tay. Nhìn thấy tiểu cô nương này vậy mà thực lực cường đại như thế a. Mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm, lại sau khi nghe ngóng, biết được điêu thuyền, Thái Diễm cùng Tôn Thượng Hương đều là tiêu thiên tại Tam Quốc thế giới bên trong thu phục ba vị mỹ cơ, càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hâm mộ ghen ghét không dám hận, bởi vì là một mình mặt đối còn lại thập đại chiến khu. Vượt qua 500 triệu người chơi liên thủ, một trận chiến này tiêu hao cũng là vô cùng to lớn, cho dù là tiêu thiên ra tay, cả tràng chiến dịch cũng kéo dài vượt qua 30 ngày. Cũng may mắn tiêu thiên sớm có trước gặp nổi danh, chiếm lĩnh Nhật Hàn khu, đồng thời đem Nhật Hàn khu chiến tranh tài nguyên liên tục không ngừng thông qua truyền tống trận vận chuyển đến Hoa Hạ chiến khu, mới cùng đến bên trên to lớn như vậy tiêu hao. Cái này 30 ngày quốc chiến bên trong, 5 cái chiến khu tử vong người chơi số lượng càng là đạt đến con số kinh khủng. Thô sơ giản lược tính ra, cơ hồ đạt đến sở hữu tiến vào thế giới trò chơi người chơi số lượng tiếp cận 1/5. Cái này 1/5 bên trong, mặc dù cũng không ít Hoa Hạ chiến khu người chơi hy sinh sinh mệnh, nhưng là đến đây xâm chiếm địch nhân chỗ trả ra đại giới lại là mấy lần, mấy chục lần cùng mình. Cuối cùng, trải qua 35 ngày chiến dịch, rốt cục phía Tây Phương Liên Quân chật vật lui binh mà tuyên bố kết thúc, làm là chiến bại một phương, đều đại chiến khu tài nguyên 50/50 đem bị Hoa Hạ chiến khu tự động cướp đoạt. Trừ cái đó ra, còn phải bị toàn thuộc tính hạ xuống, cùng điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ giảm bớt trừng phạt. Trừ cái đó ra, trong chiến tranh, vẫn lạc tinh anh người chơi càng là hàng hà sa số. Điểm này khiến cho đến bọn hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể khôi phục nguyên khí. Không, trận này chiến dịch đối với phương Tây liên quân mà nói, bản tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn phải thừa cơ phân chia hết hoa hạ chiến khu khối này to lớn thịt mỡ, nhưng mà lại có ai nghĩ đến vậy mà là kết quả như vậy. Đối với bọn hắn mà nói là vô cùng hối hận, nhưng lại đã vô pháp vãn hồi. Một lần chém giết về sau, mắt chú lấy những này mở ra truyền tống trận, chật vật đào tẩu tàn binh bại tướng. Tiêu Thiên mắt ánh sáng tiến tới từ bọn hắn thân bên trên, chuyển rời đến khói lửa nổi lên bốn phía hoa hạ chiến khu. Trận này quốc chiến mặc dù lấy hoa hạ chiến khu thủ thắng mà kết thúc, mặc dù thu được phong phú ban thưởng, nhưng là đối với hoa hạ chiến khu bản thổ y nguyên tạo thành rất lớn tổn thương. Bất quá may mắn trong tay của hắn nắm trong tay vận chuyển thiên địa linh khí hỗn độn thần châu, đến lúc đó chỉ cần đem thần châu hấp thu thiên địa linh lực chậm rãi phóng thích mà ra, cái này một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa nhất định hội dần dần khôi phục. Lần này quốc chiến đối với hoa hạ chiến khu mà nói cũng không phải không có chỗ tốt, trong đó điểm trọng yếu nhất liền là cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên, mà những tư nguyên này chính là mở ra thông hướng hiện thực cỡ lớn truyền tống môn điều kiện trọng yếu. Lần trước đi tới đi lui thế giới hiện thực, Tiêu Thiên liền đã có rõ ràng cảm ngộ, muốn trở lại thế giới hiện thực cũng không phải là thiên phương dạ đàm, trò chơi cũng chưa từng có đoạn tuyệt cả hai con đường, nhưng là muốn về lại thế giới hiện thực, đồng thời đem trong game hết thảy mang hồi trong hiện thực, cần thiết tiêu hao, ngoại trừ đặc thù đạo cụ bên ngoài, còn có khó có thể tưởng tượng khổng lồ năng lượng. Đạo cụ hắn có liền là kia một viên cả nước phi thăng trấn quốc đế ấn, mà năng lượng hiện tại cũng có liền là cướp đoạt từ cái khác tứ đại chiến khu khó mà đếm số khổng lồ tài nguyên. Đến lúc đó hắn sắp mở ra trấn quốc đế ấn, dẫn đầu hoa hạ chiến khu cả nước phi thăng trở lại thế giới hiện thực, sau đó nghênh đón cuối cùng khiêu chiến sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.